Từ tháng này trở đi, tiền tiêu vặt cáo phòng hủy bỏ toàn bộ. Người nào bất mãn thì tìm cha nói. Hiếu không sợ bị cha đuổi ra Kiều gia ngay lập tức. Cười lạnh nhìn ba người sắc mặt đại biến, kỳ phiền toái cho nàng. Hừ, ngu xuẩn, cũng không nhìn một chút là ai cho các người ăn ở. À, nói vậy cũng được sao? Trong phòng Vân Cơ cao giọng nói. Nói đến tiền tiêu vặt, ai so với lúc trước, một ít tiền tiêu vặt quả thật là không đáng kể. Hai ta cũng không dám ra phố, chỉ sợ mất mặt. Và ta cố ý hắn giọng than thở. Kiều Thủ Ngân lạnh lùng cười. Một chút tiền tiêu vặt kia đã là chi phí 2-3 năm của một gia đình bình thường. Nếu tam nương sợ mất mặt không dám ra đường, vậy thì quá tốt rồi. Thân phận thủ thường canh giữ ở trong nhà, miễn cho đi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Phương tiện trong nôm tốn nhị ca và nhị tỷ, đừng để nhị ca luôn dở trò đòi bại với tỳ nữ trong nhà. Cũng không cần để nhị tỷ động một chút là lấy roi ra xử phạt hạ nhân. Còn không phải do tiện nhân này muốn bay lên đầu cành mới khuyến rũ nhị ca ngươi, làm sao có thể trách nhị ca ngươi được. Hơn nữa hạ nhân phạm sai lầm, xử phạt một chút là chuyện đương nhiên. Ai kêu bọn họ không thông minh một chút, trách ai được. Các mạng phí Vân Cơ khó chịu. Bay lên đầu cạnh, tam nương thật thích nói giỡn. Một gốc cây mục nát, ngay cả quả đen cũng chẳng muốn đậu, cũng không cần suy nghĩ tâm kế. Về phần xử phạt hạ nhân, bọn họ thực sự phạm sai lầm hay không, cũng không phân rõ. Nếu tam nương không nghe khuyên bảo, ta sẽ lập tức rút người hầu của các người đi hết, để mấy người tự gánh vác lấy. Kiều Thủ Ngân, ngươi không nên chèn ép hiếp người quá đáng. Nàng ta giận dữ là ó. Tam nương, xác định ta chèn ép là con người sao, căn bản không bằng cầm thú. Ta biết rồi, xác định là tiện nhân phía sau người, lại nói chuyện huyên thiên trong lỗ tai người, bị đặt chuyển về nhị ca người, đúng hay không? Phi Vân Cơ giận dữ trừng mắt nhìn Mẫn Nhi. Mẫn Nhi sẽ tới mức nốt phía sau Kiều Thủ Ngân, điều mình lắc đầu. Mẫn Nhi không có, không có. Tam nương, ta có ánh mắt biết tự nhìn. Hay là tam nương người mắt bị mù, nhìn không thấy sự thật. Chỉ trong năm nay, trong viện các người đã có 3 tỳ nữ bị ép uống thuốc nạo thai. Sau đó đuổi khỏi Kiều gia. Loại sự tình này, tam nương không thể không biết chứ. Có một nhi tử chuyên phá hư cô nương nhà lành, tức là mẫu thân và chuyên che giấu dùm con. Ta, cái loại tiện nhân không biết kiểm điểm đó đương nhiên phải đuổi đi. Dù hạ tiện thế nào cũng không hạ tiện bằng mấy người. Kiều Thủ Ngân không khách khí nói. Ta cảnh cáo lần cuối, tức là để ta phát hiện nhị ca hoặc nhị tỷ không thu liễm hành vi bản thân, ta liền rung tất cả hạ nhân. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngươi chưa vào cái gì nói với chúng ta như vậy, ngươi chỉ là vạn bối. Dựa vào chi phí ăn mặn của các người toàn bộ đều do ta phân phát, điểm ấy có đủ hay không? Giọng nói giận dữ của Kiều Thủ Ngân chặn lời bà ta, lạnh như băng trừng mắt thì ba người càng hoảng sợ. Cuối cùng chuyển hướng tứ phòng Hà Như xong. Tứ nương còn người có lời gì muốn răng dạy Thủ Ngân? Nàng ta vội vàng lắc đầu. Tứ nương chỉ cùng nhị nương và tam nương tản bộ, không có chuyện gì muốn nói. Kiều Thủ Ngân gật đầu. Một khi đã như vậy, ta còn có việc phải làm, sẽ không mời 3 vị di nương nói chuyện phiếm. Bởi vì chúng ta đi. Đứng qua 3 người, nàng cũng không quay đầu lại rời đi. Nha đầu kia càng lúc càng không để chúng ta vào mắt rồi. Trần Ngọc Nương cắn răng nhưng giữ trừng mắt nhìn bỗng lưng Kiều Thủ Ngân. Nó căn bản chưa bao giờ đem chúng ta để vào mắt. Phí Vân Cơ thận sự nội cáo. Nhưng chị tỷ tam tỷ, cho dù như thế, chúng ta còn có thể làm gì? Thủ Ngân nắm quyền, áo gia lại buông tay mặc kệ sống chết của chúng ta. Tùy ý Thủ Ngân ám chế chúng ta. Ai, tứ muội lo lắng, tương lai không xa, chúng ta có thể sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Hà Như song sâu kính thở dài, bộ dáng vạn phần ủy khuất. Nó dám. Tin ta,